Một xa ba nhớ, tổng tài dũng cảm bước đến bên anh. Chương 54, 54, người cha tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn 10 giờ tối Dương Chiết Hàm mới quay về nhà, chẳng biết cô còn giận không? Nên làm gì để ngưng cuộc chiến tranh lạnh này lại? Anh mở cửa đi vào. Cả căn nhà tối om không hề mở đèn, khoảng trống im lặng này rất khó chịu. Dương Chiết Hàm nhíu mày mở toàn bộ đèn trong phòng khác lên mới dễ chịu đi một ít. Đi đến trước cửa phòng của hai người anh thử mở nhẹ. Cạch, cô không khóa cửa, tức là hết giận cho anh vào phòng ngủ rồi. Dương Chiết Hàm nhất thời vui mừng mở cửa toang ra. Bao trùm vẫn là màu đen, không một ánh đèn, không một tiếng nói. Giờ này còn chưa về. Anh nghĩ thầm, đưa tay mở công tắc đèn bên cạnh. Quả thật không thấy ai. Dương Chiết Hàm vẫn tự lừa mình không tin đi kiếm cô khắp phòng. Ánh mắt nhìn vào chiếc tủ quần áo của cô, cửa thì không đóng lại và trống không. Lục ánh kim bỏ đi rồi. Dương Chiết Hàm căng thẳng cả người nhất thời bất động. Cảm giác mất đi một người quan trọng lại ùa về. Anh hiện giờ không suy nghĩ được thứ gì cả. Mồ hôi trên trán anh xuất hiện mỗi lúc càng nhiều, đến nhịp thở cũng trở nên khó khăn. Anh vội vàng lấy điện thoại gọi cô. Một cuộc không bắt máy, cuộc thứ hai cũng không bắt máy, cuộc thứ 20 cũng vậy, liền gọi đến cho Mạnh Khải. Mau xem vị trí cô ấy bây giờ đang ở đâu. Mạnh Khải với kinh nghiệm của mình khi nghe giọng nói của anh tự biết mức độ nghiêm trọng. Vâng, 30 phút sau Mạnh Khải nhanh chóng đến chỗ anh. Hai người bắt đầu di chuyển đến định vị trên điện thoại của cô. Trạng thái của Dương Chiết Hàm lúc này không còn bình tĩnh để lái xe. Anh nhìn bên ngoài cửa, giọng nói trầm thấp vang lên. Mạnh Khải, liệu cô ấy có ghét tôi nên bỏ đi không? Dương Tổng, nhất định trợ lý Lục có điều gì khó nói. Cô ấy yêu ngài như vậy chắc chắn sẽ không rời đi. Nếu được vậy tôi rất mừng. Chiếc xe chạy nhanh trên cao tốc. Lục Ánh Kim về đến nhà vội chạy vào, trước mắt cô là hiện trường vỡ nát. Dưới đất toàn miếng chai từ những chiếc ly. Đồ dùng trong nhà đa số đều không còn nguyên vẹn. Mẹ cô, Ôn Từ Nhã, gương mặt hốc hác, đôi mắt sưng đỏ ngồi cạnh Lục Ánh Mi. Cô đi đến nắm lấy tay bà. Nước mắt rơi trên khuôn mặt nói. Mẹ, con về rồi. Lúc này bà mới quay sang nhìn cô, đưa tay lau nước mắt của cô. Giọng nhẹ nhàng nói. Con gầy đi nhiều rồi. Mẹ xin lỗi. Lục Ánh Mi chỉ là một đứa bé mới 15 tuổi yếu đuối. Quá sức chịu đựng bật khóc nói với cô. Chị lúc nãy ba nhậu say về đòi lấy sổ đỏ nhà mang đi bán lấy tiền trả nợ. Mẹ nhất quyết không đưa nên ông ta đập hết đồ trong nhà, còn định đánh mẹ nên em liền chạy vào ngăn cản. Nghe lời chị dặn em không dám rời xa mẹ dù một bước. Em giỏi lắm. Lục Ánh Kim nhớ đến trước đây lúc cô còn học cấp 2 ông ta cũng nhiều lần như vậy, chỉ biết ăn nhậu. Cờ bạc đỏ đen không lo làm ăn còn đi vay nợ. Mẹ vì tình nghĩa nên tài sản gia đình đều phải bán hết trả nợ cho ông ta, làm mẹ cô khổ trăm bề. Một mình vất vả nuôi chị em cô không lớn. Bây giờ cô lớn rồi sẽ dũng cảm đứng lên bảo vệ mẹ. Cô nhìn quanh nhà lên tiếng hỏi. Ông ấy đâu rồi? Ba nằm trong phòng ngủ rồi. Cô tức giận đỏ hết cả mặt. Đến lúc này rồi ông ấy không còn xứng đáng làm cha nữa. Bây giờ cô chấp nhận mang tiếng bất hiếu, nhất định bắt ông ta ly hôn với mẹ. Bà Ôn Từ Nhã như hiểu biết được cô sắp làm gì liền ngăn cản. Ánh Kim có chuyện gì từ từ giải quyết, con bình tĩnh lại. Dầm, Lục Ánh Kim đã cánh cửa phòng đi vào kéo ông ta dậy. Ông mau dậy liền cho tôi. Sao ông có thể ngủ trong lúc này hả? Ba cô, Lục Tần, nghe thấy tiếng ồn ào tỉnh dậy thì thấy cô đang nắm áo mình lôi kéo. Quát, cái con chết tiệt này. Mày không để tao ngủ thì tao đánh chết mày. Có men rượu trong người cộng thêm là sức lực của một người đàn ông, cô không làm lại ông ta. Lục Ánh Kim mất thăng bằng té ngã ra sau. Ôn Từ Nhã bật khóc chạy đến đỡ. Cô đẩy mẹ ra xa sợ ông ta sẽ manh động. Tại sao ông lại đối xử vậy với mẹ? Ông mau ly hôn giải thoát cho mẹ đi. Ha, thì ra mày muốn tao ly hôn với bà ta. Tao không ly hôn đấy, mày làm gì tao? Ông ta nhào tới tát vào mặt cô, nắm tóc lôi ra ngoài. Lục Ánh Kim bị tát hơi choáng váng. Lúc nhìn rõ đã bị ông ta lôi ra đến cửa nhà. Bàn chân cô đạp trúng miệng chai chảy máu tạo thành một đường dài ở sàn nhà trông rất đáng sợ. Cô vì đau hét lớn. Buông ra. Bà Ôn Từ Nhã và em gái hốt hoảng chạy theo gỡ tay ông ta ra bằng mọi giá. Lục Tần bị Lục Ánh Mi cắn tay đau đớn mà bỏ cô ra. Mấy mẹ con mày muốn tạo phản. Không muốn tao bán nhà thì tao đốt, dù sao không có tiền trả bọn chúng cũng di ba tê chết tao. Cách chương.